Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Phòng ngự trang bị lại cường hóa. Đường tranh trung ương tập quyền tư tưởng. 5.500 chữ. Đối với lần trước tai biến còn rõ mồn một trước mắt các người chơi. Tại tiếp thu được điều cảnh cáo này thông chi về sau, tất cả đều sôi trào. Mẹ nó, không cho đường sống thật sao? Nếu như không phải lên một đường mưa tai biến, ta đã sớm liền nhà đá cũng che lại. Hiện tại lại tới, điên rồ, liên tục 10 đợt quái vật triều dâng, một đợt so một đợt mạnh hơn. Người đây sao đánh như thế nào a? Không có khả năng có người đánh thắng được a. Liền xem như nhất khu văn minh, cũng đối kháng không được a. Quái vật khóa chặt người chơi tọa độ. Lần này coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn chết a. Cái này trò chơi chế định người tư mã đồ chơi. Cho lão tử bắt được ngươi, để ngươi chết 1000 lần cũng chưa đủ. Giảng đạo lý, ta là lặn xuống nước thiên phú. Ta có thể tại dưới nước chờ đủ 24 giờ. Có thể trốn qua một kiếp này sao? Nói hình như không có thủy quái. Liền xem như đến một đám thực nhân ngư ngươi cũng không chịu đựng nổi. Kẻ hèn này nham tương thân hòa thiên phú. Ta trốn ở nham tương bên trong cuối cùng không có vấn đề a. Khó mà nói. Thế giới này kỳ quái. Ai biết rõ có hay không nham tương quái. Ngoại trừ một phần nhỏ đang thảo luận sách lược ứng đối người chơi. Càng nhiều người chơi thì là cảm xúc trực tiếp sụp đổ. Tại diễn đàn khắp nơi phát tiết tự mình bi thương. Sợ hãi. Cuồng loạn. Khẩn cầu thượng đế phù hộ. Tiến hành cổ thư tịch ghi lại tà ác tế tự. Các loại đủ loại thao tác cũng đều nhao nhao tắt ra. Tâm tình của bọn hắn cũng kéo theo một bộ phận lúc đầu chủ nghĩa lạc quan người. Nhân loại diệt tuyệt luận như vậy khuếch tán. Trong lúc nhất thời gây lòng người bàng hoàng. Giống như thế giới tận thế sắp xảy ra. Nhất là tại lần trước mưa to tai biến bên trong. Tất cả người sống sót cũng chính mắt thấy hơn 40 ức nhân loại đồng bào chết đi. Đối lần này quái vật triều dâng càng là lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Các loại ác tính sự kiện phát sinh tần suất ở sau đó mấy tiếng tầng bên trong ra bất tận. Đối vừa mới thành lập được tín nhiệm bộ lạc xã hội tạo thành một đợt đi đầu đà kích. Nhưng rất nhanh, từng cái đại khu có tương tự dự báo năng lực thiên phú người chơi. Nhao nhao xuất hiện bắt đầu trấn an đám người. 96 khu, yên lặng một đoạn thời gian tiên tri. Tại diễn đàn rơi vào một mảnh trong khủng hoảng thời điểm. Rốt cục nhảy ra phát một phần thiếp mời. Dự báo, đại gia chớ hoảng sợ. Ta mới vừa mới nhìn đến một chút đồ vật. Lần này tai biến có ứng đối phương pháp. Cơ hồ là tại mấy giây bên trong. Thiếp mời hồi phục số lượng trong nháy mắt đột phá 1 vạn. Còn tại lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tư thái. Điên cuồng tăng vọt, tiên đoán đại lão ngươi rốt cục ra. Ta Bồ Tát sống, có thể tính đem ngươi trông. Nhanh lên. Ca, không, nếu như lần này có thể thuận lợi tránh thoát quái vật triều dâng. Về sau ngươi chính là ta cha ruột. Tiên tri, thật có lỗi. Đoạn thời gian gần nhất vội vàng lặp đi lặp lại đặt trước chế sửa chữa thích hợp với chúng ta 96. Khu dự luật, cho nên vẫn luôn không đến nổi lên. Tiên tri, bất quá đại gia không cần lo lắng. Lần này quái vật triều dâng có lần tránh phương pháp. Tiên tri, nhưng là trước lúc này. Hy vọng đại gia có thể trước cho ta đến điểm hồi phục. Dù sao muốn sinh hoạt nha. Ta cái này thiên phú tính hạn chế. Cũng chỉ có thể dựa vào chướng diễn đàn kinh nghiệm mà sống. Trong lúc nhất thời, tầng lầu hồi phục số lượng trong nháy mắt đột phá 10 vạn tầng. Hắn tên vàng cũng đang lặng lẽ hướng phía thanh sắc chuyển biến. Còn có không ít người chơi cho thiếp mời tiến hành giả lập tệ khen thưởng. Rất nhanh, tiên tri lại cấp ra hồi phục. Lần này quái vật triều dâng. Đầu hai đợt quái vật thuộc tính cũng không mạnh. Lấy đại gia hiện giai đoạn văn minh. Hẳn là có thể vượt qua, nhưng là một chút yếu hơn người chơi. Đề nghị tốt nhất tìm kiếm thích hợp bộ lạc. Mặc dù người chơi tụ tập số lượng quá nhiều, quái vật số lượng cũng sẽ tăng vọt. Nhưng là a, tiên tri cố ý dừng một chút. muốn hấp dẫn một đợt càng nhiều người chơi tiến hành hồi phục. Không không qua ít người hiểu chuyện, đã kịp phản ứng, quái vật số lượng có được hạn mức cao nhất. Đường Tranh đốn củi đồng thời, ánh mắt liếc nhìn tiên tri thiếp mời, chậm âm thanh mở miệng nói. Sư phó, quái vật số lượng có được hạn mức cao nhất là có ý gì nha? Tai biến báo động trước không phải là không có cho ra kỹ càng nhắc nhở sao? Đồng dạng chú ý diễn đàn Lam Lam, hiếu kỳ hỏi thăm, phạm vi, Đường Tranh một búa đem mỗi thân cây cối bổ ngược lại về sau. Tùy ý nhặt lên một cái gậy gỗ, xoay người tại ướt át thổ địa bên trên vẽ lên một vòng tròn. Tạm thời trước bài trừ bầu trời cùng dưới mặt đất quái vật. Đây là quái vật có thể tiếp xúc đến người chơi diện tích lớn nhất. 360 độ, nếu như một cái người chơi hấp dẫn quái vật là 100 con. Như vậy 100 cái người chơi liên hợp bão đoàn, hấp dẫn đến quái vật, chính là 1 vạn con. Ta đã hiểu, Lam Lam đầu óc vẫn là 10 điểm thông minh linh hoạt. Đường Tranh sau khi nói xong, nàng trong veo đôi mắt lập tức sáng lên. Tại một người tiếp xúc diện tích chỉ có 360 độ tình huống dưới, 100 con quái vật liền đem người chơi bao vây. Coi như duy nhất một lần đến 10 vạn con quái vật, dư thừa quái vật cũng chỉ có thể đủ tại vòng vây đằng sau xếp hàng. Sư phó, cái này mang ý nghĩa, một cái người chơi cũng là đánh 100 con quái vật. 100 cái người chơi, vẫn là cái đánh 100 cái quái vật, đúng không? Thông minh, Đường Tranh hiếm thấy đưa cho khẳng định, tại Lam Lam trên đầu vuốt vuốt, tiểu nha đầu lập tức vui vẻ không thôi. Người chơi liên hợp sẽ không giảm bớt quái vật số lượng, nhưng lại có thể nhường quái vật ở giữa thể tích lẫn nhau kẹp lại. Đến tranh thủ càng nhiều phát ra thời gian, từ đó cũng liền giảm bớt các người chơi gánh vác, coi như đem phạm vi mở rộng đến 720 độ. Tính cả không trung cùng mặt đất có thể sẽ xuất hiện quái vật, cũng coi như đi vào, như cũ lại so với một mình tác chiến tốt không ít. Bất quá đây chỉ là cái ứng đối phương pháp một trong. Nếu như thực lực không đủ, đến tiếp sau quái vật càng ngày càng mạnh, coi như lại nhiều người chơi tụ tập cùng một chỗ, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, tiên tri cấp ra hồi phục. Ta tại tiên đoán trong mộng cảnh nhìn thấy dạng này một đoạn mơ hồ chữ nghĩa. Ngã vào trong vũng máu nhân loại, lấy huyết chế địch, lấy thịt lui địch, hắc ám tan cuộc, bình minh vĩnh sinh. Phiên dịch thành bạch thoại văn hẳn là: huyết dịch có thể kiềm chế địch nhân, ăn thịt có thể đẩy lui địch nhân, chỉ cần sống qua ban đêm, các loại đến ban ngày mặt trời mọc về sau, cái này đợt quái vật triều dâng tai biến liền xem như kết thúc. Nhưng cụ thể là cái gì máu, cái gì thịt, hết sức xin lỗi, ta cũng không biết rõ. Năng lực của ta là cấp S, chỉ có thể tiên đoán đến một bước này. Quãng đường còn lại phải nhờ vào các vị tự mình đi. Ta hy vọng tại 36 giờ về sau, nhóm chúng ta 96 khu các huynh đệ có thể lấy nhỏ nhất tổn thất vượt qua cái này một đợt tai biến. Cố lên, thiếp mời hoàn tất, hồi phục số lượng lại nghênh đón một vòng mới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiên tri thuận lợi đột phá đến lục danh, có thể trông thấy phương hướng hy vọng về sau. Nhân loại diệt tuyệt luận thanh âm dần dần biến mất, các người chơi cảm xúc cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người bắt đầu kịch liệt tham dự thảo luận, đến cùng cái gì máu cái gì thịt có thể nhường bọn quái vật lui tán. Đường Tranh thuận tay đóng lại màn sáng, hắn không tì vết bận tâm cái khác, bắt đầu một vòng mới vật liệu gỗ chữ hàng. Màu đỏ bảo thạch uy lực đã được đến nghiệm chứng, Đường Tranh cần càng nhiều vật liệu gỗ đến chế tạo màu đỏ bảo thạch, cường hóa phòng ngự của mình trang bị. Chỉ cần trang bị đủ mạnh mẽ, đối với tuyệt đại bộ phận người chơi mà nói đều thuộc về tai nạn quái vật triều dâng. Đối với hắn mà nói liền thành một đợt tăng vọt thuộc tính giá trị cuồng hoan hoạt động. Ít nhất phải đem ngoài phòng đông nam tây bắc 4 cái sừng, cũng an trí trên có được màu đỏ bảo thạch cố định cung nỏ. Đồng thời để bọn chúng mũi tên miệng hướng, hiện lên một cái thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ. Dạng này có thể hình thành một cái mắt xích tiễn trận, chỉ ít khóa kín mặt đất quái vật xâm lấn góc độ. Còn cần ít nhất 3 khỏa màu đỏ bảo thạch, cũng chính là 3.000 phần vật liệu gỗ. Đường tranh trong túi còn có hơn 1000 mai giả lập tệ. Coi như ném một cái mà không, tối đa cũng chỉ có thể mua sắm hơn 5000 phần vật liệu gỗ. Nhưng vạn nhất có cái khẩn cấp cần dùng giả lập tệ tình huống. Dạng này 10 điểm không an toàn. Vẫn là lấy khai thác làm chủ. Cuối cùng nhìn xem kém bao nhiêu vật liệu gỗ. Lại tiến đi mua sắm. Vùng đất ngập nước rừng rậm diện tích rất lớn. Đường tranh vị trí cái này một khối khu vực càng là thuộc về rừng rậm chỗ sâu. Không thể nhìn thấy phần cuối quần cây vờn quanh. Lại, đường tranh mỗi lần khai thác lúc. Còn có thể đem theo trên cây cối rơi xuống hạt giống một lần nữa trồng tiến vào thổ nhưỡng bên trong. Tại cái này dị giới bên trong, không chỉ là rau quả thu hoạch tốc độ phát triển nhanh. Cây cối trưởng thành cũng so nguyên sinh thế giới mau hơn rất nhiều lần. Vật liệu gỗ không thiếu, nhưng là thu thập cần thời gian. Một bên đốn củi, một bên đem mật mộc ném vào hợp thành đài chế thành tấm ván gỗ. Đường tranh điều động toàn viên lực lượng đốn củi. Liền liền tiểu dạ cũng phối hợp nhau tới gặm cắn cào cây cối. Chỉ là hiệu suất của nó thực tế. Đảo mắt thời gian liền tới đến giữa trưa. Vừa giữa trưa, phối hợp thêm tự động đốn củi trang bị. Đường tranh đã chữ hàng đến viên thứ hai màu đỏ bảo thạch vật liệu. Không nói hai lời, trực tiếp ném vào dung luyện đài. Lại đem sản xuất màu đỏ bảo thạch. Lắp đặt tại cái thứ hai cố định cung nỏ phía trên. Nghỉ ngơi một lát, đơn giản ăn bữa sau bữa cơm trưa. Đường tranh vừa mới chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đốn củi. Bỗng nhiên nghe thấy Lam Lam ở sau lưng kêu hắn lại. Sư phó, ta vừa rồi thiên phú đổi mới. Là cấp S máy móc cải tiến thiên phú. Không biết rõ có thể hay không giúp được một tay. Cấp 5 cấp SSS thiên phú huyễn. Mỗi 12 giờ sẽ chu kỳ tính đổi mới một lần. Lần này thế mà đánh ra một cái cùng máy móc có liên quan thiên phú. Nhường đường tranh bước chân có chút dừng lại. Vòng trở lại, Lam Lam thuận thế ấn mở màn sáng cho hắn nhìn một chút. Cấp S máy móc cải tiến. Có thể cải tiến tùy ý máy móc, nhưng cần nguyên vật liệu đầy đủ mới được. Đây là một cái nói mạnh không mạnh, nói yếu không kém thiên phú. Đặt ở hiện tại ít nhiều có chút gân gà. Rất nhiều người chơi liền thanh đồng cũng không nhất định có thể làm ra. Càng đừng nói máy móc. Nhưng là phóng nhãn tương lai. Cải tiến máy móc là một cái có thể sánh vai cấp SS thiên phú thần kỹ. Đường tranh hơi suy nghĩ. Nhưng lại cảm thấy cái này thiên phú không có giá trị lợi dụng. Chủ yếu nguyên nhân là Lam Lam không có mở ra ẩn tàng cơ giới văn minh. Cũng không có tiến nhập nửa công nghiệp thời đại. Kinh nàng chi thủ cải tạo qua máy móc. Ngược lại không có thuộc tính đặc biệt tăng thêm. Chỉ bằng mượn cơ hội vũ khí ban đầu 5 điểm lực lượng. Ngăn lại đợt thứ nhất quái vật sợ không phải cũng tại người si nói mộng. Đường tranh hướng về phía Lam Lam lắc đầu. Nhấc lên lưỡi búa đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên. Phảng phất nghĩ đến cái gì. Lùi trở về mấy bước. Lam Lam, người có thể nhìn hiểu vật này sao? Hắn đem ánh sáng màn triển khai, ấn mở hợp thành đài, đem cố định cung nỏ bản thiết kế chế tác trình tự. Hiện ra ở Lam Lam trước mặt, rườm ra bản thiết kế trình tự. Nếu như không có hợp thành đài, muốn lắp ráp ra một khung cung nỏ, sẽ phi thường phiền phức. Nhưng Lam Lam cái nhìn qua hai lần, lại đại mi cau lại, duỗi ra trắng thuần mảnh khảnh ngón tay. Tại màn sáng trên liên tục chọn mười mấy nơi vị trí. Nơi này bánh răng cấu tạo có chút dư thừa. Nếu như có thể đem cái này bánh răng lại biến lớn một vòng. Cái kia thu nhỏ một vòng. Hiệu suất sẽ nhanh hơn. Cũng có thể tiết kiệm hai cái bánh răng vị trí. Bên kia chuẩn mão kết cấu bản. Rõ ràng góc độ không đúng. Vì treo chống cái này góc độ. Ngược lại phải nhiều dùng 3 phần vật liệu gỗ. Có thể đổi thành loại tổ hợp này phương thức. Chấm ngoặc kép, ống tên vị trí có thể khuếch trương cho. Cung tiễn bản thân cũng có thể giống như vậy gia tăng một cái nhấc góc độ. Để nó không chỉ là cực hạn tại mặt bằng xạ kích. Ngoặc kép, cuối cùng là cái này toàn bộ tạo dựng bản thiết kế. Cũng quá phiền toái. Có rất nhiều không cần thiết trình tự. Ta cảm giác chỉ ít có thể cải tiến 60% trở lên trình tự. Non nớt giọng nói cùng cay độc xảo trá. xem kỹ góc độ, tạo thành so sánh rõ ràng. Một chút chuyên nghiệp từ ngữ không ngừng theo anh hồng phấn trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Lúc này Lam Lam hoàn toàn không giống như là cái tiểu học nữ sinh. Ngược lại giống như là, mặc dù thân thể thu nhỏ, nhưng đầu não vẫn như cũ rõ ràng kudo mới Lam. Tiểu nha đầu một phen nói liên miên lải nhải lời nói xong về sau. Thấy lại hướng mình sư phó lúc, lại phát hiện hắn cùng nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn chăm chú về phía chính mình. Sư phó, Lam Lam nói có chỗ nào không đúng à? Chấm ngoặc kép, Lam Lam có chút chột dạ. Mấy giây trầm mặc về sau, Đường Tranh bỗng nhiên đưa nàng ôm dạo qua một vòng. Không có, người thuyết pháp phi thường thông tục dễ hiểu. Liền ngay cả ta cái này máy móc người ngoài ngành đều có thể nhìn ra được. Thật sự là quá tuyệt vời. Lam Lam ngươi thật chính là quá thông minh. Lam Lam lại có chút ngượng ngùng cười cười. Đây đều là thiên phú công lao. Rất nhiều từ ngữ ta cũng không hiểu nhiều. Nhưng là chính là có thể nói ra tới. Nhưng là có thể giúp đỡ sư phó bận bịu. Thật sự là quá tốt. Sư phó hảo tâm chứa chấp ta. Ta còn cuối cùng lo lắng kéo sư phó chân sau đây. Chấm ngoặc kép, không cản trở, có chút 6-7 tuổi thần đồng đều có thể cầm cờ tướng cờ vây tranh tài quán quân. Người cũng là thần đồng, làm chuyện bậy muốn trách móc nặng nề, nhưng có biểu hiện ưu dị địa phương, cũng muốn không chút nào keo kiệt tán dương. Lam Lam bị khen có chút chóng mặt, khuôn mặt xấu hổ mang e sợ, miệng nhỏ giơ lên trong veo nụ cười. Phun ra hai đạo nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đường Tranh thoáng nhìn, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Không thể coi lại, trong lòng mặc niệm tình thương của cha như núi. Cô gái nhỏ này, đợi một thời gian, sau khi lớn lên khẳng định là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân bại hoại. Chính là không biết rõ sẽ tiện nghi nhà ai vương bát đản. Lam Lam máy móc cải tiến, mặc dù không thể trực tiếp động thủ cầm đao. Nhưng là có thể cải tiến trang bị bản thiết kế. Đường Tranh dựa theo nàng vừa rồi nói trình tự. Tại hợp thành đài bên trong ưu hóa cố định cung nỏ bản thiết kế về sau. Lần nữa chế tạo ra cung nỏ. Mũi tên hộp dung lượng tăng lên 200 chi. Mà lại theo thẳng đứng góc độ cũng thay đổi thành 180 độ góc ngắm chiều cao. Có thể công kích đến trên trời sinh vật. Cái này một đợt tăng lên không thể bảo là không lớn. Mà lại. Lần này máy móc bản thiết kế cải tiến, đối Đường Tranh còn có mặt khác một tầng ý nghĩa. Hắn có được bàn làm việc, bản thiết kế rườm rà chế tác trình tự coi như ưu hóa 60%. Đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với người chơi khác tới nói, chương này bản thiết kế cũng đủ để cứu mạng. Đường Tranh không phải Bồ Tát sống, cũng không có hảo tâm đến đem bản thiết kế lên khung. Chia sẻ cho cái khác tất cả người chơi. Dù sao, nếu như lần này bản thiết kế là trong tay người khác, Đường Tranh dù là tại tính mệnh du quan thời điểm, dù là quỳ đi xuống cầu người khác cũng chưa chắc sẽ đem loại này hắc khoa kỹ chia sẻ ra. Nhưng là mình dưới tay cái đám kia nhân viên, cần cù chăm chỉ đi theo tự mình làm cũng có một đoạn thời gian. Mà lại Đường Tranh đến tiếp sau đối bọn hắn còn có mặt khác an bài. Lúc này quái vật triều dâng sắp xâm lấn, bản thiết kế đối bọn hắn mà nói là cứu mạng đồ vật. Cho dù là bọn họ không có biện pháp kèm theo thuộc tính, nhưng nhiều tạo mấy cái cũng so dẫn theo đau thương côn bổng cùng quái vật đứng lột mạnh. Rất nhanh, Đường Tranh tại trong diễn đàn sáng lập một cái thảo luận thiếp, đem dưới tay mình mấy chục tên nhân viên toàn bộ kéo tiến đến, đồng thời khóa topic. Một đám người lúc này cũng gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhao nhao hướng Đường Tranh cầu cứu. Lão đại, ngày mai liền thế giới tận thế. Làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết a. Lão bà của ta cùng đứa bé hiện tại cũng tung tích không rõ. Ta muốn sống thấy các nàng. Ta muốn sống dẫn các nàng về nhà. Lão đại, có cái gì biện pháp? Van cầu ngươi. Ai? Đừng phiền lão đại rồi. Lại quái vật này triều dâng xâm lấn. Lão đại lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Hắn có thể bảo toàn chính mình cũng không tệ. Chỗ nào lo lắng nhóm chúng ta. Nói cũng đúng. Lão đại hôm nay tập kết nhóm chúng ta. sợ không phải kết toán cuối cùng một bút tiền công đi. Nhưng vào lúc này, Đường Tranh lên tiếng nói. Các ngươi đem riêng phần mình tọa độ định vị phát một cái. Một đám người trầm mặc một lát, có chút do dự, Đường Tranh lại nói. Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái có thể đồ vật bảo mệnh. Nhưng là trước lúc này, ta muốn các ngươi tất cả mọi người tọa độ, nói chuyện riêng phát cho ta. Nếu như là dĩ vãng, Đường Tranh loại này cưỡng chế yêu cầu tọa độ lý do thoái thác, tự nhiên sẽ bị đám người chống lại. Tọa độ là bên trong vùng thế giới này mẫn cảm nhất chủ đề. Cho dù là cho mình phát tiền công lão bản, cũng không có quyền cưỡng chế yêu cầu. Cùng lắm thì không làm chính là, nhưng lúc này tình huống đặc thù, không có người có lòng tin mình có thể sống qua trời tối ngày mai. Lúc này tọa độ so với có thể cứu mạng đồ vật, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Có thể thử đi tin tưởng hắn một lần. Lão đại, đây là tọa độ của ta định vị. Rất nhanh, có thứ một người lên tiếng. Đây là ta, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Mấy chục người toàn bộ cũng đem tọa độ định vị không giữ lại chút nào báo ra. Nhưng trong lòng bao nhiêu không báo hy vọng quá lớn. Đại gia tọa độ vị trí cũng quá xa. Hắn chẳng lẽ lại còn có thể tập kết một đám người liên hợp đối kháng quái vật sao? Đi đường đuổi tới một nửa, sợ không phải liền bị đột kích quái vật triều dâng nghiền chết. Nhưng vào lúc này, Đường Tranh trực tiếp đem cố định cung nỏ ưu hóa bản thiết kế screenshot ném vào thảo luận tiếp bên trong. Các ngươi bắt gấp thời gian đem cái này làm được. Nguyên bản còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày mấy chục người, trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Tại mấy giây sau, bạo phát ra không gì sánh được mãnh liệt sợ hãi thán phục. Ta thấu, cái này. Đây là máy móc trang bị sao? Đây quả thật là cho chúng ta sao? Ông trời ơi! Cái này bản thiết kế đặt ở hiện tại thị giá trị bên trên, ít nhất giá trị 1.000 giả lập tệ trở lên đi. Cái này bản thiết kế, dù là ta không phải làm nghề này, đều có thể rất đơn giản xem hiểu a. Cảm giác có thể chế tạo ra. Lão đại Ngưu Phê, ha ha ha ha, ta phảng phất thấy được sống tiếp ánh dạng đông. Cái gì cũng đừng nói, ta về sau chỉ nhận chúng ta lão đại. Ta nguyện ý là lão đại cúc cung tận tụy, cống hiến tự mình tất cả lực khí. Lão đại, ta cho ngươi trắng làm công một tháng đi. Tiếp xuống một tháng ta đều không cần tiền công. Đúng, ta cũng không cần tiền công. Ân cứu mạng, ở đâu là tiền có thể hoàn lại? Lão đại, phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Một đám người kích động không thôi hồi phục. Các loại ca ngợi chi từ tất cả đều cùng không cần tiền giống như hướng Đường Tranh đập lên người. Đường Tranh không có bị một gun ma cái rắm choáng váng đầu óc, mà là tỉnh táo trả lời. Cái này bản thiết kế, ta chỉ hy vọng chính các ngươi dùng. Trừ này tự mình bên ngoài bất cứ người nào, cho dù là ngươi tại dị giới thân bằng hảo hữu, đều không cần giao ra. Nếu như ta tại diễn đàn trên thấy được chương này bản thiết kế thông tin, tọa độ của các ngươi ta thế nhưng là tất cả đều ghi chép qua. Không quy củ, không thành phương viên. Đây là Đường Tranh vì bọn họ trên khóa thứ nhất. Đường Tranh đối bọn hắn đến tiếp sau an bài rất đơn giản. Vượt qua lần này quái vật triều dâng về sau, đối bọn hắn tiến hành bộ lạc quản lý. So với người chơi khác tự phát tính tổ chức offline bộ lạc, nhất định phải người chơi tập hợp. Đường Tranh lựa chọn một loại khác chế độ. Trung ương tập quyền chế, đem tự mình văn minh lực lượng trước khuếch tán xuống dưới. Chọn lựa mấy vị tín nhiệm lão công nhân, từ bọn hắn phát triển bộ lạc, tự mình đường xa quản khống cuối cùng đại quyền. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, Đường Tranh có thể hoàn toàn là một cái vung tay trưởng quỹ. Lại không chút nào ảnh hưởng tự mình văn minh phát triển đồng thời, còn có thể để cho mình dự trữ lên một chi bộ lạc lực lượng. Đương nhiên, dạng này quản khống cũng không phải người bình thường có thể gánh chịu. Đối thoại sự tình người thuộc tính yêu cầu rất cao, chỉ ít đối nhanh nhẹn cùng lực lượng yêu cầu, muốn vượt xa offline phát triển bộ lạc người chơi. Bởi vì không tại thực địa, bọn hắn tự thành một phái phát triển bộ lạc, lòng người cũng về ngay lập tức bộ lạc đầu lĩnh. Nếu như không có tuyệt đối lực lượng trấn áp, bọn hắn về sau quyện thành một dây thừng. Đối với mình bài ngoại, chẳng khác nào là đem tự mình loại này tốt cây, cho hắn người làm áo cưới. Bất quá a, từ khi cơ giới văn minh ẩn tàng ban thưởng mở ra về sau, Đường Tranh liền có lòng tin này. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tâm tư nhỏ cũng không chịu nổi một kích. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Trước đi ngủ đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.